Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, trở về. TGENCVKLLI số chữ 1975 thời gian đổi mới 2020-01-04-20-36-29. Hồng Dịch Thiên sắc mặt có chút cổ quái nhìn Lâm Phi liếc mắt. Liên tiếp đi hai cái thế giới, Lâm Phi lại là đều biết toàn bộ trong này pháp thân. Này Lâm Phi lúc trước rốt cuộc đều là làm những gì? Không thế nào thục, Lâm Phi không nói quá rõ. Với Na Ép Cách lão tổ cũng còn khá. Có thể với này Phượng Hoàng chuyện cũ. Vậy thì thật là nghĩ lại mà kinh. Men theo thanh âm sau khi rơi xuống đất, lại chỉ thấy một cô thiếu nữ ngồi ở một nơi chọc trời dưới cây cổ thụ. Lạnh lùng nhìn bọn họ, kia màu đỏ thẫm, giống như ngọn lửa nhấp nháy đến con mắt, mang cho bọn hắn vô cùng áp lực. Ngay cả Hồng Dịch Thiên đám người, ở nơi này áp lực cực lớn hạ, đơn giản là cũng bước đi liên tục khó khăn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vẻn vẹn chỉ là pháp thân uy áp tự nhiên lộ ra, chính là khiến cho bọn họ khó mà đến gần. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình đi. Lâm Phi nhìn, cũng không do dự, nói một tiếng sau đó, chính là mình thừa nhận bực này áp lực đi. Đến phụ cận sau đó, Lâm Phi cũng là hướng về phía vị này tính khí không tốt lắm thiếu nữ xá một cái nói. Bái kiến tiền bối, ngươi lại dám tới, không sợ chết. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phi. Lâm Phi biết nàng là ý gì. Đây là đang nói lúc trước, tự mình ở phất ly giới với long cốt giới chung, có chút đắc tội nàng sự tình. Chỉ là những thứ đó, đã sớm nói dóc không rõ. Lâm Phi cũng chỉ đành là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiền bối nếu là cho phép chúng ta đi vào, kia chắc hẳn là không phải đặc biệt hướng vãn bối hỏi tội chứ. Nếu là không phải có những thứ kia lão gia hỏa sau lưng ngươi, sau này ngươi còn có thể đi vào. Thiếu nữ cười lạnh nói. Lâm Phi biết, đối phương trên thực tế hẳn là không thế nào so đo những thứ kia chuyện cũ. Chỉ là bây giờ thấy chính mình, hay lại là biểu thị không có quên mà thôi. Nhưng bây giờ, lại không phải nói như vậy chuyện cũ năm xưa thời điểm. Chỉ là tiếp tục nói, tiền bối thần thông quảng đại, mong rằng đối với chúng ta ý đồ, đã có biết, không biết tiền bối biết hay không. Nguyện ý tiếp nhận Thiên Môn Thành mời, cùng chống chọi với Hắc Uyên, cùng chống chọi với Hắc Uyên. Thiếu nữ diễu cật nói, ta bộ tộc Phượng Hoàng Tiên Thiên mà sống, nhiều chàng như vậy đại kiếp đi qua, vẫn bình yên vô sự. Ta dựa vào cái gì muốn mạo hiểm phong hiểm, đi tiếp thu các ngươi mời. Điểm này ta nhưng không biết, phải hỏi tiền bối chính mình. Lâm Phi cười cười nói, nếu tiền bối cho phép chúng ta tiến vào tiền bối đạo tràng, còn đuổi theo cùng ta nói chuyện với nhau, chắc hẳn tiền bối như thế nào lựa chọn, đã có tính toán. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, như vậy đi, ngươi nói cho những thứ kia lão gia hỏa, nếu như bọn họ đồng ý, cho ngươi cùng ta làm nô vạn năm, ta liền đáp ứng gia nhập. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Phi nụ cười nhất thời liền cứng. Thiếu nữ thần sắc lúc này có chút không có hảo ý mùi vị. Thế nào, muốn cho một vị pháp thân đi mạo hiểm, dùng một cái chân thân chi nô làm thành ý, ngược lại là khá đủ, ta cũng có thể cân nhắc một hai. Tiền bối nếu không phải suy tính một chút những người khác. Lâm Phi có chút khóc cười không đắc đạo, vãn bối tuổi quá trẻ, tiền bối cần gì phải kéo ta không thả. Tiền bối nếu là có ý, ta có thể giới thiệu còn lại. Cút. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi đoàn người liền bị một cổ uy áp mạnh mẽ cho trực tiếp đánh ra. Hồng Dịch Thiên bực này tu sĩ đều là thiếu chút nữa bị dao động đến hộc máu. Mỗi người trên người khói sông lửa đốt, thật giống như từng bị lửa thiêu như thế. Chu Tường Phù cũng là một con đầy bụi đất, thương tiếc nhìn một cái chính mình đạo bào, có chút kỳ quái nói với Lâm Phi, ngươi cũng nói với nàng cái gì? Ngay từ đầu ta xem nàng tuy là tính khí không được, nhưng cũng không có nổi giận ý tứ. quản nhiều như vậy làm gì? Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái nói. Người kế tiếp. Hai vị này pháp thân đi hết sau đó. Lâm Phi lại vừa là căn cứ tài liệu kia bên trên chỉ điểm. Lại đi bốn sử thế giới. Không thể không nói. Pháp thân này một tồn tại chân quý. Từ đời trước chàng đại chiến kia. Cho tới bây giờ. Trên vạn năm tích lũy xuống. Chư thiên vạn giới bên trong. Tán lạc tại ngoại pháp thân. Cũng chỉ có mấy cái này rồi. Lâm Phi đi này mấy sử thế giới. Lại có hai nơi không có một bóng người. Cũng không biết là biết đại chiến sắp bùng nổ. Là lại tìm chỗ trốn rồi. Hay lại là đã sớm vẫn lạc. Lại tìm đến một sử thế giới. Là thương hải giới thương minh lão tổ. Hắn là như vậy ở trên cao một trận đại kiếp bên trong. Còn sống sót tồn tại. Lúc ấy sống sót lúc. Vẫn chỉ là pháp tướng. Nhưng là chính mắt thấy kia kinh người tàn ảnh. Sau đó tuy là tu thành pháp thân. Chế lập giáo phái. Lại vẫn là bất an. Đối thiên môn thành tồn tại tuy là biết được. Nhưng cũng một mực không có gì tỏ thái độ. Thế nhưng đại chiến mang đến trí nhớ. Nhưng là khiến cho hắn một mực ở trốn chết cùng đối kháng giữa do dự. Dù sao cũng phải mà nói. Đối thiên môn thành cũng không có ác ý gì. Hơn nữa còn ôm một loại đồng tình ý. Ở Lâm Phi đến cửa sau đó. Còn bị tặng cho rồi mấy viên hắn tự luyện linh đan. Chỉ là đúng là hay không muốn tham dự chàng này phản công. Nhưng là không có cho ra cái gì câu trả lời. Này chư thiên vạn giới bên trong. Nhất định còn có tiềm tàng không ra pháp thân. Chỉ là nếu không xuất hiện. Kia chắc hẳn cũng là biết được tin tức. Nhưng lại không muốn tham dự. Dù sao đối với có chút tu sĩ mà nói. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Mà tham dự. Nhưng cũng đều có các mục đích. Làm Lâm Phi đoàn người này. Đi khắp chư thế giới nhiều. Cuối cùng trở về La Phù giới lúc. Này thiên môn thành hiện thế tin tức. Nhưng cũng truyền khắp mỗi cái thế giới. Bị các trên thế giới nhân vật đứng đầu. Nghe vào trong tai. Vấn Kiếm Tông. Trưởng môn đạo cung trung. Càn Nguyên chân nhân với ngồi đối diện Lâm Phi. Giữa hai người trà xanh hai ngọn. Nhìn Lâm Phi. Xưa nay đạm bạc Càn Nguyên chân nhân. Cũng là không khỏi sắc mặt có chút than thở. Với ngươi so với. Chúng ta tu hành ngàn năm. Nhưng là lãng phí thời giờ. Càn Nguyên chân nhân tuy là trưởng môn. Nhưng lúc này Lâm Phi trang nghiêm đã là chân thân cảnh giới. Dựa theo trong giới tu hành quen có lấy tu vi luận lớn nhỏ. Bây giờ hai người, ngược lại giống như sai vị một cái như vậy. Lâm Phi nhưng là thái độ không có gì thay đổi. Chỉ là cười cười nói. Sư bá khiêm nhường, nếu là không phải có sư bá đương năm tự phế tiền đồ. Ngăn cơn sóng dữ, ta Vấn Kiếm Tông, sợ là đã sớm tiêu diệt. Càn Nguyên chân nhân lắc đầu không nói. Chỉ là nhìn Lâm Phi nói. Ngươi bây giờ. Là tới nói lời từ biệt chứ. Thiên môn thành tin tức. Sớm sẽ theo Lâm Phi đoàn người. Mà truyền khắp chư giới. Có uy tín danh dự nhân. Đều có nghe thấy. Thậm chí mấy cái bị thiên môn thành thế lực. Ảnh hưởng khống chế thế giới. Đều tại ồ ạt mà động. Bực này động tĩnh che giấu cũng không che giấu được. Thậm chí này La Phù giới chung. Thì có với vạn tượng lão tổ có liên quan một cái môn phái. Toàn phái rút ra đến đó thiên môn trong thành. Càn Nguyên chân nhân đối với lần này. Tự nhiên cũng là biết sơ lược. Ừ, Lâm Phi yên lặng gật đầu. Chuyến này trở về. Đúng là vì nói lời từ biệt. Đời trước lúc. Là mình mắt thấy Vấn Kiếm Tông sư huynh đệ. Một tên tiếp theo một tên đi lao tới Hắc Uyên. Đời này. Nhưng là nên đến chính mình. Đi đến Hắc Uyên tiền trận rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.